Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, tên, Tạ Gia Ngữ kinh hãi một chút, không thể tin nhìn về phía Cố Kiến Vũ, không biết hắn này dơ lên để là ý gì, đừng nhìn ta như vậy, hai chúng ta quý phủ quan hệ coi như tốt, lại hiểu rõ, hơn nữa. Trước đó vài ngày đại ca ngươi từng mịt mờ hỏi qua chuyện này. Ta suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy chủ ý này không sai, cho nên liền tưởng hỏi một chút ngươi. Cố Kiến Vũ cười giải thích. Nghe Cố Kiến Vũ lời nói, Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, ở trong đầu suy tư một chút, theo sau nghiêm túc nói: Nếu là hai bên hài tử lượng tình tương duyệt còn dễ nói. Nếu không phải là lượng tình tương duyệt lời nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một nhà đi. Chung quy, chúng ta quý phủ hai người này cô nương đem so sánh Cố gia mà nói, thân phận có chút thấp, lớn hơn một chút mặc dù là kế thừa tước vị kia một chi, nhưng là cái thứ xuất nữ. Nhỏ một chút cái kia là nhị phòng. Tương lai phân ra đi dòng dõi liền thấp rất nhiều. Cố Kiến Vũ cười cười, không lắm để ý đạo. Vậy cũng không ngại, chúng ta quý phủ cũng không kia coi trọng dòng dõi. Tạ Gia Ngữ nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Kiến Vũ nhìn nhìn, nhận thấy được trong đó khác thường. Nàng tổng cảm thấy Cố Kiến Vũ đã muốn hạ quyết tâm cho Cố gia cưới bọn họ quý phủ cô nương. Vì sao một mình coi trọng chúng ta quý phủ? Tạ Gia Ngữ đem tâm trung nghi hoặc hỏi lên. Cố Kiến Vũ ung dung cười. Tướng quân của chúng ta phủ cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng. Trong tay ta đã sớm không có binh quyền. Tuy rằng bây giờ nói đứng lên dễ nghe, nhưng chờ ta trăm năm sau, liền cái gì đều không có. Gia ca phụ thân hắn dù sao cũng là của ta con nuôi. Thân phận thượng cũng còn kém một tầng, ngươi làm sao tu tự coi nhẹ mình. Theo ta được biết, muốn gả cho Cố gia cô nương nhiều phải là. Nay Cố đại nhân tại võ tướng trung rất có uy vọng. Cố gia cũng tại ngũ thành binh mã tư làm được vô cùng tốt. Tiền đồ không có ranh giới, rất có ngươi lúc tuổi còn trẻ, phong thái, tiếp qua thượng 10 năm, các ngươi tướng quân phủ chắc chắn nâng cao một bước. Tạ Gia Ngữ không đồng ý nói. Cố Kiến Vũ không có phủ nhận điểm này, cười cười, vòng ra còn nói khởi chuyện mới vừa, nếu như thế, chắc hẳn ngươi đối với chúng ta quý phủ dòng dõi rất vừa lòng. Như vậy, xem ra mối hôn sự này có thể thành, nói xong. Cố Kiến Vũ mỉm cười nhìn về phía ngồi ở đối diện Tạ Gia Ngữ. Theo sau, lại nói, đừng lại do dự, qua thôn này nhưng liền không cái tiệm này. Ta nghe nói ngươi chung quanh tìm hiểu tuổi trẻ nhi lang. Đang muốn cho ngươi cháu gái tìm thích hợp vị hôn phu đâu. Này không vừa vặn sao? Tạ Gia Ngữ vừa định nói cái gì đó, nhưng chần chờ một chút lại không lại nói mở miệng. Tướng quân phủ dòng dõi đích xác không thấp, bất kể là Tạ Liên vẫn là Tạ Tư Nhị gả qua đi, đều xem như cao gả cho. Hơn nữa, Cố gia người kia nàng cũng coi như tương đối quen thuộc, là một cái lương tế. Huống hồ, hai nhà đều hiểu biết rõ ràng. Loại chuyện tốt này, đốt đèn lồng cũng khó tìm mà ni. Tuy rằng nàng không biết Cố Kiến Vũ trong lòng đến cùng như thế nào nghĩ, nhưng Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị dù sao cũng là nàng đưa người nhà. Nàng đương nhiên thích nhà mẹ đẻ bọn hậu bối có thể gả hảo một ít. Đa tạ ngươi, Tạ Gia Ngữ thành khẩn cùng Cố Kiến Vũ nói lời cảm tạ. Nói xong lại nói, chỉ là, ngươi cũng chớ bởi vì theo ta cùng đại ca quan hệ tốt, liền hy sinh bọn tiểu bối hạnh phúc. Chuyện này chi bằng bọn tiểu bối đồng ý mới tốt. Bằng không, chính là kết liễu một đôi vợ chồng bất hòa. Cố Kiến Vũ gật đầu cười. Kế tiếp, Tạ Gia Ngữ liền bắt đầu tự hỏi đến cùng Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị nào một cái thích hợp hơn. Theo lý thuyết, Tạ Tư Nhị kỳ thật thích hợp hơn. Chung quy Tạ Tư Nhị thật sâu thích Cố Gia. Chỉ là, Tạ Gia Ngữ cũng biết, Cố Gia cũng không thích Tạ Tư Nhị. Hơn nữa, Cố Gia tựa hồ cùng Tô Thân quan hệ vô cùng tốt. Tô Thân lại là Tạ Tư Nhị thiếu chút nữa định thân đối tượng. Nhưng, Tạ Liên lại là cái thứ xuất nữ. Thân phận tương đối thấp. Đề cử Tạ Tư Nhị lời nói. Cố Gia vạn nhất bởi vì hiếu thuận đồng ý. Đây chẳng phải là hại Cố Gia. Khả đề cử Tạ Liên lời nói. Lại có chút khó có thể mở miệng. Đồng thời, làm như vậy cũng sẽ khiến Tạ Tư Nhị tương đối khó xê mon sơ hơn nữa. Nghĩ đến trước Tạ Liên về vị hôn phu những kia yêu cầu, Cố Gia tựa hồ không quá phù hợp. Chuyện này còn không biết cuối cùng có thể hay không thành. Suy nghĩ hồi lâu, Tạ Gia Ngữ quyết định chi tiết báo cho biết. Hai người này cô nương một đích nhất thứ. Đích nữ là nhị phòng. Năm nay 15, lớn tương đối khả ái, vô cùng hiền thục hiếu thuận trưởng bối. Thứ nữ là đại phòng, năm nay 16 tuổi, lớn tương đối diễm lệ, tâm linh thủ xảo, tương đối lanh lợi. Chỉ là, Tạ Gia Ngữ còn chưa nói xong, Cố Kiến Vũ liền nói, là cái kia cùng ngươi bề ngoài rất giống cô nương sao. Vừa nghe lời này, Tạ Gia Ngữ liền biết, Cố Gia sớm đã nghe qua Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị. Đối, chính là cô nương kia, Tạ Gia Ngữ đạo. Nói xong, gặp Cố Kiến Vũ một bộ như có đăm chiêu bộ dáng. Vội vàng bổ sung thêm, mặc dù là cái thứ xuất nữ, nhưng nàng di nương nhưng thật ra là vệ gia hài tử. Chẳng qua là khi năm âm kém dương sai mới bán mình đi vào phủ thành nhà của chúng ta. Di nương vẫn còn có chuyện như vậy. Cố Kiến Vũ lẩm bẩm nói. Ân, ta là năm nay nghe Huệ cùng trưởng công chúa nhắc lên sau mới biết được. Huệ cùng trưởng công chúa cũng là năm nay mới biết được. Có một tia bồi thường ý tứ, Tạ Gia Ngữ đạo. Nói xong hai người kia tình huống căn bản, Tạ Gia Ngữ nghĩ đến vừa mới bị cắt đứt lời nói. Nhặt lên nói, chỉ là, nhị phòng cái kia đích nữ tựa hồ phi thường thích Cố Gia. Nhưng Cố Gia từng cự tuyệt qua nàng vài lần. Cố Kiến Vũ trên mặt biểu tình khẽ nhúc nhích. Giật mình, theo sau, gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết. Kỳ thật tại Cố Kiến Vũ muốn cùng Văn Xương Hầu Phủ kết thân là lúc, cũng đã nghe ngóng Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị, chẳng qua không Tạ Gia Ngữ nói được như vậy chi tiết. Mặc kệ Tạ Gia Ngữ hôm nay nói cái gì, hắn đều sẽ từ nơi này hai cái cô nương bên trong chọn lựa một cái. Mà hắn hôm nay sở dĩ sẽ còn đem Tạ Gia Ngữ kêu lên, là vì muốn gặp nàng, tìm lý do nói với nàng nói chuyện. Cho nên, đang nói tiểu học bối nhóm dự tình sau, Cố Kiến Vũ nói, ta nghe nói Bùi Tiên Húc hai vợ chồng tựa hồ cùng Bùi Chi Thành có chút không hợp. Bọn họ có hay không có khi dễ ngươi? Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, nói, chưa từng, Bùi phủ kỳ thật theo ta trước tưởng tượng không giống. Gì đó hai viện là tách ra, ngày thường chúng ta rất ít sẽ gặp đến, chỉ có sơ nhất cùng 15 hội tụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm ni. Tuy rằng đông viện bên kia không lạnh không nóng, nhưng coi như hài hòa. Cố Kiến Vũ cười nói, vậy liền tốt, ngươi không chịu ủy khuất hảo. Nói trong chốc lát Tạ Gia Ngữ tại Bùi phủ sự tình sau, Tạ Gia Ngữ rời đi đề tài, nhìn Cố Kiến Vũ trên đầu tựa hồ nhiều ra đến một ít đầu bạc. Nói, đừng gọi ta, ngươi đâu, thân thể đến cùng thế nào? Ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất già đi rất nhiều. Cô Kiến Vũ không lắm để ý đạo. Bệnh cũ, những kia năm ở trên chiến trường nhận không ít thương. Vài năm nay từ từ hiển hiện ra. Không ngại, vậy cũng không được. Ngươi phải nhớ kỹ khiến Hoàng Thái Y nhiều nhiều cho ngươi bắt mạch. Trừ hắn bên ngoài, cũng đi Thái Y viện nhiều thỉnh mấy cái Thái Y xem xem môn sơ. Tạ Gia Ngự có chút lo lắng nói. Cố Kiến Vũ mang trên mặt tôn hòa ý cười. Nói, hảo, hai người ngồi xuống chính là hơn một canh giờ. Từ phúc vị trai lúc đi ra, sắc trời đã muốn có hơi có chút đen. Phúc vị trai cũng đã đóng cửa. Tạ Gia Ngữ cùng Cố Kiến Vũ từ cửa sau đi ra ngoài. Chỉ là, khiến hai người ngoài ý muốn là, Bùi Chi Thành đang tại ngoài cửa chờ. Nhìn thấy Bùi Chi Thành, Tạ Gia Ngữ bước nhanh về phía trước, cười nói, ngươi chừng nào thì tới được, như thế nào không đi lên. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ tràn đầy nụ cười mặt, thản nhiên nói, vừa tới, nói xong, liền đem ánh mắt rời đến đứng sau lưng Tạ Gia Ngữ Cố Kiến Vũ trên người. Trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý. Cố tướng quân hảo, Bùi các lão hảo, Cố Kiến Vũ chậm, rãi tiến lên nói. Nhiều ngày không thấy, cố tướng quân thân thể có mạnh khỏe, nhận được Bùi các lão nhớ mong, thân thể coi như cường tráng. Tạ Gia Ngự xem cái này, lại xem cái kia, cảm thấy trong không khí tựa hồ có tia hỏa hoa tại lưu động. Trầm mặc hồi lâu sau, Bùi Chi Thành nói, thời điểm không còn sớm, hạ quan mang trong người đi về trước, ân, đi thong thả không tiễn, Cố Kiến Vũ đạo. Tạ Gia Ngữ quay đầu cười cùng Cố Kiến Vũ cáo biệt, khẽ gật đầu, không nói cái gì nữa. Bùi Chi Thành nhẹ nhàng đỡ Tạ Gia Ngữ lên xe ngựa. Liền tại Bùi Chi Thành hướng tới Cố Kiến Vũ chắp tay muốn rời khỏi tới, Cố Kiến Vũ đột nhiên mở miệng nói, Bùi các lão, lão phu cùng Văn Xương Hầu là mấy thập niên giao tình, quan hệ phi thường tốt, Văn Xương Hầu muội muội tự nhiên cũng là của ta muội muội. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi nàng, nếu là bị ta biết ngươi dám khi dễ nàng, tướng quân của chúng ta phủ sẽ không để yên. Những Bùi Chi Thành đó ý đồ không hề truy tra đi xuống, quái dị cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Hắn không nói rõ đến cùng vì cái gì, chỉ là một loại trực giác. Hắn tổng cảm thấy có chuyện gì là hắn không biết. Cố Kiến Vũ cùng Tạ Gia Ngữ ở giữa trao đổi quá mức quỷ dị. Quỷ dị đến, nếu không phải là hai người bọn họ tuổi kém khoảng cách quá lớn, hắn sẽ cảm thấy hai người này là bạn tốt bình thường. Bất quá, mặc kệ trong lòng như thế nào nghĩ, Bùi Chi Thành trên mặt biểu tình vẫn chưa phát sinh bất cứ nào thay đổi. Tiếp tục chắp tay, nghiêm túc nói, cố tướng quân yên tâm, Bùi mộ tất nhiên sẽ không như thế. Nói xong, nhìn thoáng qua trong viện tử nơi nào đó, xoay người lên xe ngựa ly khai. Chờ Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ đi sau, Cố Kiến Vũ phát ra đến một tiếng thật dài thở dài. Theo sau, cùng Bùi Chi Thành một dạng nhìn về phía nơi nào đó xuất hiện đi, chỉ thấy Cố Gia thân ảnh chậm rãi từ một thân cây mặt sau hiện ra. Gia Ca Nhi, ngươi có thể hay không đáp ứng tổ phụ cuối cùng một điều thỉnh cầu? Cố Kiến Vũ nhìn trong viện tử, nhìn như tráng kiện, nhưng đã muốn trụi lủi cây nói. Cố Gia nhìn nhà mình tổ phụ tiêu điều thân ảnh, hốc mắt có hơi nóng lên, cúi đầu che giấu ở trong mắt cảm xúc. Nói, tổ phụ thỉnh nói, cưới Văn Xương Hầu phủ cô nương vì thê, có được không? Cố Kiến Vũ đạo, Cố Gia phản ứng đầu tiên liền là Tạ Tư Nhị gương mặt kia. Nhưng hắn cũng không thích Tạ Tư Nhị, Tạ Tư Nhị vẫn là bằng hữu trước, thiếu chút nữa định thân biểu muội. Nhưng mà, đây là tổ phụ thỉnh cầu. Hơn nữa, tổ phụ thân mình, gắt gao cầm quyền, Cố Gia kiên định nói. Hảo, Cố Kiến Vũ cười vỗ vỗ Cố Gia bả vai. Nói, trở về đi, ngày muốn đen, chúng ta ra lượng ăn thật ngon một bữa cơm ni, ngươi muốn biết sự tình. Tổ phụ đêm nay tất cả đều nói cho ngươi biết, trở lại tướng quân phủ tiền viện. Dùng qua cơm sau, Cố Kiến Vũ cùng Cố Gia đi đến trong thư phòng. Lúc này, Cố Kiến Vũ trên bàn phóng một bức họa. Họa trung nữ tử hiển nhiên là Tạ Gia Ngữ bộ dáng. Nhìn bức tranh này, Cố Kiến Vũ trên mặt biểu tình chậm rãi rất nhiều. Mở miệng nói, Gia Ca Nhi. Ngươi cũng biết, Cố Gia Gia là cái nào ra. Cố Gia có hơi ngẩn ra một chút, theo tổ phụ ánh mắt nhìn về phía trên bàn bức tranh kia. Nghĩ đến tên kia nữ tử tên, có hơi có chút đã hiểu, là vị trường bối này tên. Cố Kiến Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Cố Gia, nói, đối, là Tạ Gia Nhu Gia, đồng dạng, cũng là Tạ Gia Ngữ Gia. Hết chương.